Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, hố bộ Phương Tiểu Bạch. Cầu nguyệt phiếu, ông, một trận huyền ảo ba động từ tiên trù trong tiểu điếm khuếch tán ra tới. Bộ Phương đứng tại chỗ, trên đỉnh đầu thì là đầy trời điểm sáng màu trắng phiêu đãng. Trong đầu hắn vang dội hệ thống thanh âm đàm thoại. Địa ngục truyền tống đếm ngược kết thúc. Truyền tống bắt đầu. Hệ thống lời nói rơi xuống. Bộ Phương chính là cảm giác được này trên đỉnh đầu chậm chạp phiêu đãng ánh sáng tốc độ di chuyển. Đột nhiên tăng tốc. Mỗi một hạt điểm sáng màu trắng tựa hồ cũng giống như là muốn xé rách hư không giống như. Trong đó có huyền ảo ba động từ đó quanh quẩn khuếch tán ra tới. Bộ Phương ngửa đầu. Nhìn lấy điểm sáng màu trắng. Ánh mắt có chút mông lung. Điểm sáng này là hệ thống truyền tống trận. Trước kia Bộ Phương thực lực không mạnh. Còn không có gì khái niệm. Bây giờ nhìn lấy điểm sáng này. Luôn có loại huyền ảo khí tức tốc thẳng vào mặt. Khí tức kia huyền ảo. Có điểm giống thiên đạo. Lại có chút giống quy tắc. Tóm lại rất lợi hại huyền ảo. Ngay tại Bộ Phương còn muốn tìm tòi hư thực thời điểm. Một cỗ đáng sợ hấp lực từ này trong trận pháp bắn ra. Sau một khắc, chùm sáng màu trắng phóng lên tận trời. Ông, oanh, một tiếng vang thật lớn. Chùm sáng màu trắng phảng phất hóa thành một cây tiêu thương. Xông thẳng tới chân trời. Xuyên qua toàn bộ tiên trù giới. Mỗi một tầng tiên trù giới đều hơi hơi ngẩn ngơ. Ngưỡng vọng thiên khung. Nhìn lấy này xông thẳng tới chân trời chùm sáng. Hít sâu một hơi. Tiên trù tiểu điếm. Cẩu gia nằm sấp thân hình hơi hơi trương khai nhãn mâu. Nhìn qua này chùm sáng màu trắng. Trong lỗ mũi hừ ra một đạo bạch khí. Tiểu U ngồi tại U Minh trên thuyền trên ván thuyền. Tới lui trắng nõn chân dài. Nhìn lấy này chùm sáng màu trắng. Đen nhánh trong con mắt phản chiếu lấy quang hoa. Không biết đang suy tư điều gì. Tiên trù giới đệ nhất tầng. Trong bóng tối. Lưu Mặc Bạch thân hình chậm rãi hiển hiện. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm chùm sáng màu trắng. Sau cùng thở ra một hơi. Tiên trù giới tầng thứ tư. Mộng Kỳ thành chủ xếp bằng ở không trung tầng mây bên trong. Trên thân tiên bào tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ bay phất phới. Đem uyển chuyển thân thể. Phụ trợ linh lung tinh tế. Nàng nhìn chằm chằm chùm sáng màu trắng. Lông mi dài run lên. Về sau nhắm đôi mắt lại. Tựa hồ là đang cầu nguyện giống như. Tiên trù giới tầng thứ 5, nhà gỗ trước đó, nhà nhà quỳ gối một trên bồ đoàn, chắp tay trước ngực, cúi đầu thấp xuống, híp mắt, đôi mắt nhập nhèm mở ra, nhìn hướng về bầu trời chùm sáng, tràn đầy chờ mong, địch thái giới chủ từ trong nhà gỗ đi ra, cái kia đầu đầy sợi tóc màu vàng óng, tiêu tán, ánh mắt nhìn chằm chằm quang thúc kia, ánh mắt ngưng trệ, nhà nhà. Qua đem tiên hỏa trên bảng vô chủ tiên hỏa tin tức toàn bộ sửa sang lại. Đại hán khải hoàn ngày. Chính là chúng ta tặng lễ thời điểm. Địch thái giới chủ nói. Nhà nhà sững sờ. Về sau đứng người lên. Ứng một tiếng. Chính là bước vào nhà gỗ. Nhờ ngươi. Tiểu bộ bộ. Nếu là có thể mang về sinh mệnh chi tuyền. Giới chủ mời ngươi ăn một chén rượu. Địch thái giới chủ nỉ non. Một hồi về sau. Lại là rút ra khẩu khí. Bụng mặt trầm tư. Không được. Một chén quá nhiều. Nửa chén đi. Chùm sáng màu trắng dần dần tán đi. Bộ Phương trước mắt hoảng hốt bất định. Rất nhanh. Hết thảy mơ hồ đều là trở nên rõ ràng. Dưới chân dẫm lên là thực địa. Loại kia kiên cố cảm giác. Nhượng Bộ Phương không khỏi thở ra một hơi. Quang mang triệt để tán đi. Bộ Phương thấy rõ ràng trước mắt hình ảnh. Cùng chính mình chỗ thân thể chỗ ngồi. Hệ thống, người đem ta truyền tống ở đâu? Bộ Phương nhíu mày, trong lòng yên lặng hỏi thăm hệ thống. Thần tuyệt núi chính là địa ngục cấm địa. Hệ thống vô pháp đem chủ ký sinh trực tiếp truyền tống đến chỗ ấy. Cần chủ ký sinh tự hành chạy tới. Nơi đây chính là thần tuyệt ngoài núi. Thần nữ thành, hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại vang vọng tại Bộ Phương não hải. Về sau chính là tĩnh mịch xuống dưới. Không nói lời nào thanh âm. Bộ Phương hơi sững sờ. Thần tuyệt ngoài núi thần nữ thành. Ngô, là địa phương nào? Bộ Phương xoa xoa mi tâm. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái nghiêm túc vấn đề. Sớm biết hôm qua tìm Cẩu Gia muốn một phần địa ngục địa đồ. Địa ngục bát ngát như thế, nên đi hướng nào? Hệ thống nói nơi đây là thần nữ thành. Thế nhưng là, bước mới ngẩng đầu lên, nhìn bốn phía là một mảnh hoang dã, không có một ngọn cỏ hoang dã. Cái này mẹ nó là thần nữ thành. Giật nhẹ khóe miệng, Bộ Phương cũng là có chút im lặng, ngẩng đầu, nhìn hướng về bầu trời. Địa ngục thiên không bên trên có một vầng mặt trời chói chang treo. Chán phóng quang mang, ánh sáng mặt trời rơi xuống, chiếu rọi tại Bộ Phương trên thân, cho Bộ Phương trùm lên một cỗ ấm áp hàm ý, rất lợi hại, thoải mái dễ chịu. Người a giống như liền tại địa ngục đi, nếu như có thể tìm tới hắn, có lẽ liền có thể tìm tới thần tiệt núi. Bất quá, chấm ngoặc kép, Bộ Phương nỉ non một câu, mới là nhớ tới, hắn cũng không biết Minh Vương Nhĩ Cáp đợi ở nơi nào. Nếu như ta quất ra một cây lạt điều, người a có thể ngửi được a? Bộ Phương ngẫm lại, tâm thần nhất động, một cây gia cường phiên bản lạt điều nhất thời bị hắn nắm trong tay. Nồng đậm mùi thơm lấy hắn thân thể làm trung tâm, trong nháy mắt khuếch tán ra tới. Địa ngục, Minh Vương cung, một tiếng oanh minh, kiên cố cửa đá từ từ mở ra. Đen kịt trong động khẩu có đáng sợ minh khí không ngừng phun trào mà ra. Một bóng người chậm rãi từ đó đi ra, đầu đầy đen nhánh, sợi tóc sắc bén tứ tán, anh tuấn trên khuôn mặt mang theo mấy phần tang thương cùng bất cần đời. Tại chỗ động khẩu, có một vị tóc trắng phơ hài đồng tại cung kính chờ đợi. Nhìn thấy Minh Vương Nhĩ Cáp từ này trong động khẩu đi ra, lão thiết con mắt nhất thời sáng lên, bưng lấy y phục, một đường tiểu chạy tới. Chúc mừng Minh Vương đại nhân lại đột phá một cửa. Lão Minh Vương lưu cho đại nhân địa ngục 18 quỷ vương đóng. Đã bị đại nhân xông qua 10 đóng. Đã đạt tới lão Minh Vương định ra tiêu chuẩn. Chúc mừng Minh Vương đại nhân. Lão thiết hưng phấn vô cùng. Cảm giác Minh Vương đại nhân rốt cục tiền đồ. Con mắt lập tức biến đến đỏ bừng. Tựa hồ có trong suốt ướt át ở trong đó lan tràn cùng chảy xuôi. Giống như là muốn đổ xuống mà ra hồng thủy giống như. Minh Vương Nhĩ Cáp lấy ra một cây đen nhánh dây thừng dài, trói lại sợi tóc, trên trán một đạo tóc mái trượt xuống mà xuống, che phủ lên Minh Vương Nhĩ Cáp này u buồn mắt trái. Khóc cái gì, mới 10 đóng mà thôi, 18 quỷ vương đóng mới qua 10 đóng, còn thừa lại bát quan đây. Chúc mừng cái giám, Minh Vương Nhĩ Cáp phiết lão thiết liếc một chút, mặc vào cẩm bào y phục, về sau tay run một cái. Một cây lạt điều liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Bị hắn điêu tại bên miệng. Chậc chậc, đây đã là vương sau cùng một cây hàng tôn. Ăn căn này, không biết phải bao lâu mới có thể ăn được lạt điều. Chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp đập đi lấy miệng. Nắm vuốt lạt điều, tại trong miệng ra ra vào vào. Hưởng thụ lấy lạt điều vuốt ve bờ môi cùng bựa lưỡi loại kia cay độc sảng khoái cảm giác. Sau cùng hàm răng cắn vào. Xoạt xoạt một tiếng, cắn xuống một đoạn lạt điều, tại trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Minh Vương đại nhân yên tâm, lão thiết cái này đi học tập như thế nào chế tác lạt điều, nhất định sẽ đem Minh Vương đại nhân cho ăn trắng trắng mập mập. Lão thiết vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ứng long này thối rồng thì sao? Minh Vương Nhĩ Cáp vừa ăn lạt điều, vừa nói, ứng long đại nhân đoạn trước thời gian chính là rời đi Minh Vương cung. Mang theo rất nhiều ngục chủ, tựa như là qua Hoàng Tuyền Hà cùng Hoàng Tuyền Đại Thánh giao nộp qua. Lão thiết cẩn thận từng ly, từng tí nói ra, ta liền biết, ứng long lão đầu kia không có việc gì sẽ đi tiên chủ giới tìm người. Khẳng định là có người đâm thọc, quả nhiên là Hoàng Tuyền Đại Thánh này bà lão bức, chẳng phải nhổ hắn một cây hoàng tuyền cỏ a? Về phần kêu đánh kêu giết, chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp bĩu môi. Đem lạt điều nhét vào trong miệng. Lão thiết không nói gì. Hai người đi ra quỷ vương đóng, trở lại Minh Vương cung chánh điện. Minh Vương đi đến chính vị phía trên, ngồi xuống. Hắn đập đi lấy miệng, đem sau cùng một đoạn lạt điều cũng là nhét vào trong miệng. hàm răng cắn vào phía dưới thời điểm, hắn phảng phất nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Lạt điều ăn xong, nhân sinh đem vô nhạc thú. Minh Vương Nhĩ Cáp bưng bít lấy bộ ngực mình, hai con ngươi u buồn vạn phần. Bỗng nhiên, Minh Vương Nhĩ Cáp cái mũi nhất động, thân thể nhất thời cứng đờ. Minh Vương Nhĩ Cáp tình huống nhượng lão thiết cũng là cả kinh. Xảy ra chuyện gì a? Mùi vị kia, chấm ngoặc kép. Minh Vương Nhĩ Cáp nheo lại mắt, cổ duỗi dài, lỗ mũi mở lớn, trên hai gò má hiện lên phấn sắc đỏ ửng. Mùi vị kia, Minh Vương Nhĩ Cáp lỗ mũi không ngừng co rúm. Sau một khắc, con mắt đột nhiên mở ra, bắn ra vạn thiên quang hoa. Mùi vị kia, tuyệt đối không sai. Soạt một tiếng, Minh Vương Nhĩ Cáp từ vị trí đứng lên, là lạt điều vị đạo. Không, không phải bình thường lạt điều. Ta phảng phất cảm giác được cháy hừng hực hỏa diễm. Nếu như trước kia lạt điều là cây tam, cái này lạt điều cũng là cây gỗ. Minh Vương Nhĩ Cáp bụm mặt, chợt cười to đứng lên. Lão thiết một mặt hoảng sợ. Minh Vương đại nhân, mẹ nó điên. Lão thiết, cùng vương đi ra ngoài một chuyến. Nếu như vương đoán không lầm, lạt điều đến chỗ này ngục. A không, bộ phương thanh niên đến chỗ này ngục. Minh Vương Nhĩ Cáp hất lên trên trán tóc mái, mắt lộ ra tinh quang nói. Ra ngoài, không được a. Ứng Long đại nhân lập tức liền muốn trở về. Ta, chấm ngoặc kép, lão thiết vội vàng khoát tay. Thế nhưng là lời còn chưa nói hết, hẳn là Minh Vương Nhĩ Cáp cầm lên đến, kẹp ở kẽo kẹt dưới tổ, nổ bắn ra mà ra. Lại không có dẫn ngươi đi đại lục khác, cũng là tại địa ngục. Chẳng lẽ vương thân là Minh Vương, liền nhân sinh tự do đều không có a? Ứng Long lão đầu nếu như không phục, vương liền cùng hắn đánh nhau. Đánh tới này thối long phục mới thôi. Trong không khí tràn ngập Minh Vương Nhĩ Cáp thanh âm, cùng lão thiết tiếng kêu gọi. Xem ra là vô dụng a, bộ phương phun một ngụm khí, đem lạt điều thu lại, về sau gánh chịu tay. Quay người một bước phóng ra, hắn cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, cũng không có thật định dùng căn lạt điều là có thể đem ngươi a cho triệu hoán đến. Ngươi a là Minh Vương, cũng không phải cẩu gia, cái mũi hẳn là không như vậy linh. Thu hồi lạt điều, bộ phương nhìn về phía mênh mông hoang nguyên. Hệ thống nói tới thần nữ vùng ven không nhìn thấy, mà dựa theo hệ thống lời nói đến xem, muốn tìm được thần tuyệt núi, nhất định phải tìm tới thần nữ thành mới được. Đứng tại chỗ tự nhiên là nghĩ không ra biện pháp, cho nên bộ phương chính là dự định hướng nơi xa mà đi. Một tòa thành trì luôn không khả năng bốc hơi khỏi nhân gian a. Bộ phương thầm nghĩ đến, về sau mở rộng bước chân, một bước phóng ra. Sau một khắc, bộ phương chính là ngốc trệ ở. Hắn cúi đầu hướng phía dưới chân nhìn lại, lại là nhìn thấy dưới chân bùn đất đột nhiên phát sinh biến hóa, hóa thành từng con bùn tay. Những cái kia bùn tay nắm lấy bộ phương chân, bỗng nhiên liền đem bộ phương hướng dưới đáy kéo đi. Cái này cái gì? Bộ phương trong lòng giật mình. Trên thân tước vũ bào đột nhiên biến đổi, nhất thời hóa thành đỏ thẫm chi sắc. Sau lưng hỏa vũ hiển hiện, muốn đem hắn thân thể rút ra. Bất quá hiệu quả lại cũng không rõ rệt. Bộ phương nhíu mày, tâm niệm nhất động, nhất thời trận pháp hiển hiện, lưu chuyển ở giữa. Tiểu bạch cùng tiểu tôm hiển hiện hư không, đem ta kéo ra ngoài. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói với tiểu bạch. Tiểu bạch cơ giới mắt lấp lóe, điểm điểm tròn vo đầu, về sau rơi trên mặt đất. Tiểu bạch bồ phiến tay nắm lấy bộ phương thủ trưởng. Hả? Bỗng nhiên, bộ phương cùng tiểu bạch đều là hơi sững sờ. Sau một khắc, tiểu bạch dưới chân bùn tay hiển hiện. Tiểu bạch một mặt mộng bức chính là phi tốc rơi xuống. Bởi vì tiểu bạch lôi kéo bộ phương tay, cho nên cự đại lực đạo đem bộ phương cũng là cho kéo xuống. Giờ khắc này, bộ phương bỗng nhiên có loại bị tiểu bạch cho hố cảm giác. Tiểu tôm thẳng ống mắt kép quay tít một vòng, về sau hóa thành một vệt kim quang hiện lên, ghé vào bộ phương trên bờ vai. Phần phật một tiếng, mặt đất một trận nhúc nhích khôi phục lại bình tĩnh, mà bộ phương cùng tiểu bạch còn có tiểu tôm, thì là biến mất không thấy gì nữa. Vô số bùn tay tại bộ phương trước mặt thoảng qua. Tiểu Bạch ngốc manh hạ lạc. Nặng nề thân thể lôi kéo bộ phương cũng là đang không ngừng rơi xuống. Bỗng nhiên, bộ phương phát hiện trước mắt lập tức trở nên không minh đứng lên. Phần phật, bên tai vang dội phong thanh. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tiểu Bạch như một khỏa vẫn thạch giống như nện rơi trên mặt đất. Xoay người mà lên, bồ phiến thủ trưởng sờ sờ chính mình tròn vo đầu. Bộ phương thì là nhẹ nhàng rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Cái này xem xét, ánh mắt nhất thời co rụt lại. Oanh, bước mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt trong nháy mắt rộng lớn. Nguy nga thành tường đứng vững. Nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau. Một tòa rộng rãi vô cùng thành chỉ đột nhiên xuất hiện tại bộ phương trước mặt. Đây là thần nữ thành. Bộ phương khóe miệng co quắp rút ra. Về sau, một tiếng ầm vang vang. Này đóng chặt thành môn nhất thời ầm vang mở ra. Từ thành môn trong, nhất thời có tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Từng đạo long ngâm quanh quẩn điếc tai. Sau một khắc, lít nhà lít nhít thân ảnh từ nguy nga thành môn trong từ từ bay ra. Thiên khung trên cao, che đậy màn trời mưa tên xẹt qua đường cong. Hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở chính là chiếu nghiêng xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.